xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An mặc váy công chúa màu hồng do cậu mua tặng. Đi giày da dê đỏ mềm mại. Thần Thần cũng có một đôi giày tương tự nhưng màu đen. Tô Ý mặc cho thằng bé chiếc áo hải quân, kết hợp với quần yếm nâu. Trông rất bảnh bao. Khi cả nhà bốn người xuống lầu, Triệu Lam đã chuẩn bị sẵn khóa bình an để đeo vào cổ hai đứa nhỏ. Thần Thần, An An, sinh nhật vui vẻ nhé. Tô Ý liền cười, bảo hai con, Thần Thần, An An, chào mọi người nào. Ngay sau đó, tiếng trẻ thơ non nớt lần lượt vang lên. Ông, bà, còn những từ khác, hai đứa nhỏ vẫn chưa nói rõ được. Chỉ ríu rít một cách ngây ngô. Điều này khiến Tiểu Vũ và Noãn Noãn rất sốt ruột. Hai đứa chạy quanh Thần Thần và An An gọi. Anh, với, chị, mãi, ai không biết còn tưởng chúng đang gọi nhau đâu. Triệu Lam cười tươi, được rồi, sau này từ từ dậy. Giờ ăn sáng đã, lát nữa khách sẽ đến. Nói rồi, bà ấy đặt hai đứa nhỏ lên chiếc bàn ăn riêng, đeo yếm ăn vào. Vì Tô Ý dự định sau tiệc thôi nôi sẽ cai sữa, nên hai tháng nay, Thần Thần và An An đã bắt đầu ăn dặm. Giờ đây, hai bé đã có thể tự ăn, còn ăn rất ngon lành. Cả nhà vừa ăn sáng xong thì gia đình bên nhà họ Tô cũng lần lượt đến. Hai ông bà ngoại Tô Nhân và Liêu Chính Dân đã chuẩn bị khóa bình an, vòng tay vàng và phong bao lì xì lớn cho hai đứa cháu nhỏ. Ngoài ra, mọi người còn tặng thêm quần áo, giày dép và đủ loại đồ chơi cho các bé. Quà tặng nhiều đến nỗi chất đầy một góc nhà, khiến hai đứa nhỏ hoa hết cả mắt. Tô Ý ngượng ngùng cười. Mọi người mua nhiều quá, bọn trẻ còn nhỏ, dùng không hết đâu, cứ nhận đi, đó là tấm lòng của mọi người. Hôm nay là ngày sinh nhật của bọn trẻ mà. Khi bên ngoài đã đông đủ, Chu Cận Xuyên liền vội vàng sắp xếp chuyện chụp ảnh. Để chụp được ảnh gia đình, anh đã mời một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ bên ngoài đến. Sau khi chụp ảnh xong, mọi người cùng vào phòng khách ngồi xuống trò chuyện, uống trà. Con gái nhà Lâm Vọng Đông là Điềm Điềm liền đòi dẫn Thần Thần và An An ra ngoài chơi. Hôm nay, Tiểu Vũ và Noãn Noãn cũng trở thành trợ thủ đắc lực trong việc trông trẻ. Có hai đứa trẻ này bên cạnh, Tô Ý yên tâm để đám nhóc cùng nhau chơi đùa với đồ chơi trên thảm. Mọi người vừa ngồi uống trà vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đám trẻ con đang chơi đùa. Thấy Điềm Điềm và hai em chơi với nhau hòa thuận, Diêu Ngọc Phương không khỏi mỉm cười nhìn Tô Ý, năm sau nhà mình lại thêm phần náo nhiệt rồi. Tô Ý nghe vậy liền tỏ vẻ vui mừng. Nhà mình sắp có thêm thành viên mới ư? Diêu Ngọc Phương cười gật đầu. Em thử đoán xem là ai nào? Ánh mắt Tô Ý lần lượt lướt qua Từ Đan, Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thư, nhưng không ai trông có vẻ như đang mang thai. Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thư bị nhìn đến ngượng ngùng vội vàng xua tay. Không phải mình đâu, cũng không phải mình. Cuối cùng, ánh mắt Tô Ý dừng lại trên khuôn mặt Từ Đan. Chị dâu hai, phát hiện ra từ lúc nào thế? DTVTU Đan ngượng ngùng cười. Vừa mới biết không lâu. Bây giờ chị cảm thấy thế nào? Có mệt mỏi hay khó chịu gì không? Vẫn ổn, tạm thời chưa có phản ứng gì nhiều. Vậy thì tốt, anh hai, nhớ chăm sóc chị dâu cẩn thận nhé. Thấy người lớn bàn tán chuyện có em bé, bọn trẻ cũng không khỏi tò mò lắng nghe. Tô Ý cười nhìn Thần Thần và An An, bảo hai đứa nhỏ đoán thử xem. Nói rằng trẻ con đoán là chuẩn nhất, nào ngờ cả hai đứa đều có ý riêng. Sau khi nghe nửa buổi mới hiểu ra ý nghĩa, An An lập tức chỉ vào bụng của Từ Đan và gọi. Em gái, Thần Thần lần này cũng không chịu thua. Thấy An An gọi em gái, thằng bé liền lắc đầu nguầy nguậy. Em trai, chọc mọi người bật cười rộn rã. Cười xong mọi người lại quay sang thúc giục Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc chuyện sinh con. cách chương.